Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, đây là lịch sử tính gặp gỡ bất ngờ. Trở về đi, Silver. Đối chiến kết thúc, Hyakun xuất ra Pokebo đem Silver thu về. Sau đó liền thấy đã bổ nhào trên người Venusaur Tuker. Nhìn xem Tuker ôm Venusaur cổ thanh lệ câu hạ khóc lóc kể lể nào đó ác nhân việc ác. Trong lúc nhất thời chỉ có đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Ây, cái kia, xin hỏi ta Huy, chấm ngoặc kép, đứng ở một bên đợi nửa ngày. Hyakun thực sự có chút không chờ được, đành phải mặt dạn mày dày mở miệng. Có thể lời còn chưa nói hết, liền bị Tuker ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Hyakun nuốt nước miếng một cái, trên mặt tất cả đều là khó xử. Làm sao ta cảm giác thắng tranh tài thật giống như đã làm gì chuyện xấu đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Hyakun trong lòng kỳ quái nghĩ đến. Lúc này, một cái tay nhỏ đột nhiên từ bên cạnh đưa tới. Sau đó tay nhỏ mở ra. Một viên 7 màu sắc huy chương. Đặt ở tay nhỏ phía trên. Đại ca ca, đây là chúng ta đạo quán Celadon huy chương. Nó hiện tại là của ngươi. Mời thu cất đi. Hyakun quay đầu nhìn lại, liền thấy nhỏ Erika không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình. Chính một mặt ngây thơ nụ cười đem Celadon huy chương đưa tới. Hyakun trong nháy mắt cảm động đều nhanh rơi lệ, vì phòng ngừa chính mình khóc ra thành tiếng. Một tay bịt cái mũi của mình cùng miệng, diễn kỹ mắc, một bộ lập tức liền muốn rơi lệ dáng vẻ. Đưa tay cầm qua Celadon huy chương nói, cảm ơn ngươi. Tiểu muội muội, người thật sự là một cái đáng yêu vừa biết nghe lời hài tử. Hyakun nói đem huy chương để vào túi. Đưa thay sờ sờ nhỏ Erika tóc. Hyakun chính mò được vui vẻ. Đột nhiên cảm giác được trên thân một cỗ lãnh ý. Ghé mắt xem xét, liền thấy nguyên bản nằm sấp trên người Venusaur khóc lớn Tuker lúc này chính lạnh lùng nhìn mình. Chằm chằm. Ánh mắt bên trong giống như có vô số đao quang kiếm ảnh tại lưu động. Mà khi Hyakun xoay đầu lại trong nháy mắt, Tuker vội vàng lần nữa đem đầu ghé vào Venusaur trên thân. Phát ra từng đợt tiếng khóc, Hyakun khóe miệng giật một cái. Sau đó nghĩ lại, bây giờ huy chương cũng tới tay. Rời đi trước, có phải hay không phải làm chút chuyện gì đó. Nghĩ tới chỗ này Hyakun. Cố nén trước mắt Gloom mùi thối mang theo một mặt hiền lành tiếu dung ngồi xổm nhỏ Erika trước mặt. Cười đối nhỏ Erika nói. Người gọi Erika đúng không? Nhỏ như vậy Erika. Đại ca ca phải nói cho ngươi một việc a. Người biết không? Đại ca ca vừa rồi phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Người biết là chuyện gì sao? Nhỏ Erika nghe xong cảm thấy rất ngờ vực. Nghiêng đáng yêu cái đầu nhỏ. Một mặt nghi vấn nhìn xem Hyakun, ngay cả một bên cách đó không xa Tuker, cũng là một bộ hiếu kỳ dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Hyakun hì hì cười một tiếng, sau đó nói, vậy ta sẽ phải nói. Kỳ thật đi, đại ca ca phát hiện, mẹ của ngươi không biết lúc nào liền dùng đồ vật đem cái mũi ngăn chặn. Ta nhớ nàng nhất định là có chút chịu không được lum hương vị đi. Nhỏ Erika có thể ngàn vạn không thể sinh khí a. Dù sao mụ mụ ngươi len lén đem cái mũi ngăn chặn không nói cho ngươi. Cũng là sợ nhỏ Erika ngươi sinh khí nha. Cho nên a, nhỏ Erika ngươi đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Hoảng sợ, ngoặc kép, chất mật kinh ngạc. A, mụ mụ, không được chạy. Ngươi có phải hay không thật đem cái mũi ngăn chặn. Nhỏ Erika nghe Hyakun lời nói ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Còn có một điểm không tin. Có thể nhìn lại, liền thấy Tuker không biết lúc nào đã đem Venusaur thu vào. Lúc này ngay tại rón rén lặng lẽ rời đi. Đơn giản giấu đầu lòi đuôi. Nhỏ Erika lập tức tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ôm Gloom liền vọt tới. Sau đó ôm Tuker chính là không buông tay. A. Erika ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải như ngươi nghĩ nha. Mau đưa Gloom lấy ra. Thúi chết. Thúi chết. Hỗn đản. Không tuân thủ cam kết ra hòa. Đừng để ta về sau gặp lại ngươi. Tucker tại dốc hết sức bình sinh về sau mới đưa nhỏ Erica cùng Gloom từ trên thân lấy ra. Sau đó nhanh chân phi nước đại. Một bên chạy còn một bên quay đầu lớn tiếng uy hiếp nói. Hyakun cười nhún vai. Mình cũng không có đã đáp ứng Tucker không đem việc này nói ra. Trong lòng hoàn toàn không có cái gì tội ác cảm giác. Nhìn xem một đuổi một chạy hai người chạy xa. Hyakun cũng không tốt tiếp tục lưu lại nơi này. Thế là đứng tại chỗ phất phất tay. Quay người mang theo ngày đi một thiện cảm giác thành tựu đi về phía cửa chính. Đi ra vườn cây cửa lớn. Hyakun xuất ra trong túi Celadon huy chương. Trên mặt nở một nụ cười. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ, Kanto đỉnh phong. Đạo quán khiêu chiến 6/8 hoàn thành. Đạt được Celadon huy chương. Ban thưởng cấp cho. Điểm hối đoái 500 điểm. Kỹ năng học tập cơ Solar Beam X1. Tích, chấm ngoặc kép, ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ. Thức tỉnh chi huyết. Đánh bại Celadon Gym. Thu hoạch được Celadon Gym mảnh vỡ X1. Điểm hối đoái 500 điểm. Hiện đã có được mảnh vỡ. Viridian Gym mảnh vỡ. Pewter Gym mảnh vỡ. Cerulean Gym mảnh vỡ. Vermilion Gym mảnh vỡ. Saffron Gym mảnh vỡ. Celadon Gym mảnh vỡ. Lại là 1000 điểm điểm hối đoái cùng một cái kỹ năng học tập cơ nhập chướng. Solar Beam cũng là 10 phần cường lực hệ cỏ đại chiêu. Chỉ bất quá đội ngũ của mình bên trong giống như cũng chỉ có Shinku có thể học tập. Vừa vặn lần trước còn thu được Sunny dạy kỹ năng học tập. Tìm thời gian để Shinku nhất định học tập. Hạ quyết tâm, Hyakun liền lấy ra vận tốc âm thanh xe đạp. Cưỡi lên xe đạp đang chuẩn bị đi Celadon City Pokemon trung tâm Pokemon hồi phục Silver cùng Shinku. Trạng thái, phía trước lại đi tới một người. Hấp dẫn Hyakun lực chú ý. Người tới là một thiếu nữ. Hoặc là nói chỉ là một nữ hài. Tuổi tác cũng không lớn. Đoán chừng còn không có Hyakun hiện tại tuổi tác lớn. Một đầu hỏa hồng tóc dài ngang vai. Tinh xảo mang trên mặt một bộ đỏ gọng kính. Trên bờ vai còn nằm sấp một con Seldar. Nhưng mà những thứ này cũng không phải là hấp dẫn Hyakun lực chú ý địa phương. Để Hyakun để ý là tên này nữ hài mặc. Hiện tại đã nhập cuối thu. Thời tiết đã tương đối lạnh. Mà trước mắt tên này nữ hài lại như cũ một thân thanh lương cách ăn mặc. Mặc màu đen sau lưng cùng quần đùi. Trên người có một kiện thật mỏng nhỏ áo choàng áo khoác. Lộ ra mảng lớn da thịt tiết trắng. Đáng tiếc phía trước rất thảm niệm. Nữ hài cũng là phát hiện Hyakun. Trên mặt lập tức xuất hiện giống như phát hiện đại lục mới tiếu dung. Mở ra chân dài, một đường chạy đến Hyakun trước mặt. Sau đó có chút thở hổn hển nói. Người tốt, xin hỏi nơi này là Celadon Gym ở đâu sao? Ta là tới từ Seven Island người khiêu chiến. Ta tới đây là vì khiêu chiến Celadon Gym. Xin hỏi ngươi là Celadon Gym người sao? Ta lúc nào có thể khiêu chiến nói quán? Hyakun bị thiếu nữ cái này liên tiếp đặt câu hỏi làm hơi sững sờ. Trong lòng vừa nghĩ thanh âm vẫn rất dễ nghe. Một bên hồi đáp, không có ý tứ. Ta giống như ngươi, cũng là tới làm đạo quán khiêu chiến. Nơi này đúng là Celadon Gym. Đạo quán quán chủ hiện tại khả năng có chút bận bịu. Nhưng là ta tin tưởng ngươi hẳn là không cần chờ bao lâu thời gian. Hẳn là lập tức liền có thể lấy tiến hành đạo quán khiêu chiến. A, nguyên lai người cũng là người khiêu chiến nha. Thật sự là quá hữu duyên phân. Đúng, ta mới vừa từ Seven Island tới. Cho đến bây giờ cũng mới đạt được 4 cái huy chương. Nếu như thuận tiện, có thể hay không xin ngươi cho ta nhìn xem huy chương của ngươi sao? Thiếu nữ lập tức một mặt kích động nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi. Hyakun thấy thiếu nữ cái dạng này cũng không tốt cự tuyệt. Đành phải kéo ra áo khoác, đem áo khoác phía trên 5 mai huy chương, cùng trong túi Celadon huy chương cho thiếu nữ nhìn một chút. Oa, người đã được đến 6 cái huy chương nha, thật sự là quá lợi hại. Ừ, cảm ơn ngươi, như vậy ta cũng không thể nhận thua, ta cũng muốn tiếp tục cố gắng. Gặp lại, mong đợi cùng ngươi về sau gặp mặt. Thiếu nữ nhìn một lần Hyakun huy chương. Vẻ mặt thành thật đem huy chương trả lại. sau đó chào hỏi cáo từ về sau. Liền chạy đến vườn cây trước cổng chính nhấn chuông cửa. Hyakun đem huy chương thu vào túi. Nhìn xem ngay tại nhấn chuông cửa thiếu nữ. Cười cười, lắc đầu, quay người cưỡi lên xe đạp. Chuẩn bị rời đi. Lúc này, thiếu nữ nhấn chuông cửa. Đối với trên cửa máy truyền tin la lớn. Người tốt, xin hỏi có ai không? Tên ta là Lorelai, là tới làm đạo quán khiêu chiến. Xin hỏi có ai không? Loảng xoảng, chấm ngoặc kép, thiếu nữ vừa mới nói xong. Phía sau liền truyền đến một tiếng ngã sấp xuống thanh âm. Thiếu nữ vội vàng quay đầu. Chỉ thấy cách đó không xa Hyakun chính chổng vó nằm trên mặt đất. Đồng dạng quay đầu nhìn qua ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,